Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chẳng sợ tử vong băng hải cũng không phải băng hệ các pháp sư thi triển ma pháp hảo địa phương. Ma pháp quang huy vẫn như cũ giống như hải triều kích động. Một lãng mà mãnh liệt mà đi, ở thiên sứ cùng ác ma đánh giáp lá cả trong nháy mắt. Lóa mắt quang mang từ hai bên tiên phong chỗ bộc phát ra tới. Ngay sau đó nhanh chóng về phía sau khuếch tán. Bọn họ vốn dĩ đều là canh gác đội thành viên. Tất cả mọi người chuyên môn rèn quá vũ khí. Binh khí chung gia nhập từ sao băng thiết đến thủy ngân quặng từ các loại kim loại hiếm. Hơn nữa tất cả đều là có thể quán chú ma lực tài liệu. Bọn họ lại là trời sinh băng hệ ma pháp sư. Chính mình là có thể vì đao kiếm phụ ma hoặc là khắc ấn ma pháp. Cho nên, chẳng sợ bọn họ vật lộn năng lực đều rất mạnh, nhưng là ở trên chiến trường, ai cũng sẽ không từ bỏ sử dụng ma pháp cơ hội. Ở phù đảo cao điểm thượng, kết thúc diễn thuyết bán thần nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh đại đội trưởng tượng trưng tính mà vỗ tay, tỏ vẻ này phiên ngôn luận tuyệt đối nổi lên tác dụng. Này đó xương cự ma nhóm ngày thường công tác chính là ở thủy tinh pháo đài đứng gác. Bọn họ năng lực chiến đấu đương nhiên đều rất mạnh, nhưng là, đại bộ phận người trước nay không thượng qua chiến trường. Tuy rằng bọn họ sẽ không sợ hãi, nhưng mà ở cảm xúc điều tiết khống chế phương diện, cùng kinh nghiệm lão đạo các chiến sĩ vẫn là không giống nhau. Trung đội trưởng nhóm cũng nóng lòng muốn thử, bọn họ không có bán thần thực lực. Lại đều là tương đương lợi hại tinh anh chiến sĩ. Đối tượng bình thường thiên sứ khi, lấy 1-10 cũng không tất làm không được. Đại nhân, cái kia oa oa mặt trung đội trưởng nhịn không được mở miệng. Xương cự ma cô nương trong mắt tràn ngập hưng phấn. Chúng ta chờ đợi ngài mệnh lệnh. Hơn nữa, ngài không chuẩn bị đi lên sao? Tô Mân, ngoặc kép, không, bởi vì ta sẽ không phi. Hảo đi, nàng chỉ là sẽ không dùng cánh phi, không đại biểu không thể dùng phong hệ ma pháp làm chính mình ở không trung chiến đấu. Cứ việc nàng không có gì kinh nghiệm, nhưng là, nàng cũng có thể lựa chọn đem địch nhân kéo xuống tới. Nhưng này đó đều không phải trọng điểm mà ni thông thường tới nói. Nếu lấy các thiên sứ làm tiên phong, đương nhiên, tình huống hiện tại là bọn họ đối với cục diện chiến đấu hoàn toàn mất khống chế. Tóm lại, một lần xung phong thực mau sẽ kết thúc, bọn họ sẽ lui về phía sau. Một lần nữa vì chính mình chúc phúc cùng triệu hoán hộ thuẫn, Tô Mân hồi tưởng phía trước cùng Lâm. Tây nói chuyện, nhưng là loại này thời điểm khinh kỵ binh hẳn là đã xông lên. Hôm nay là không có khả năng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ lui về phía sau. Không cần đuổi theo đi, một cái khác trung đội trưởng tò mò hỏi. Vô tình mạo phạm, đại nhân, bất quá vì cái gì? Bởi vì, nơi này vẫn là Đông Đại Lục, là chủ nhân lực lượng bao phủ lĩnh vực, Elvis cùng hắn chó săn nhóm làm không được thời khắc chú ý chiến trường, bán thần nhìn quét bọn họ. Một vòng, trong biển thánh kỵ sĩ, có một bộ phận người còn sống, lại còn có sẽ cuồn cuộn không ngừng người tới, nếu các thiên sứ bị chết quá nhanh. Những cái đó thần hiểu ý thức đã có vấn đề, xương cự ma nhóm hiểu ngầm gật đầu. Bọn họ dù cho vô cùng khát vọng chiến đấu, nhưng là, một hồi chiến dịch chung, cá nhân chiến tích hay không huy hoàng, hoặc là có hay không tiến hành một hồi vui sướng tràn trề chém giết. Mấy thứ này cùng cuối cùng thành bại so sánh với đều là dâu ria. Chẳng sợ bọn họ liên quan chỉ huy đều không thể xưng là... Cũng tương đương rõ ràng đạo lý này. Mặt khác Tô Mân ánh mắt bình tĩnh mà nhìn phía không trung. Nàng nâng lên tay, oánh bạch đầu ngón tay thượng ngưng kết ra mấy viên nhỏ vụn bông tuyết. Chúng nó uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay múa, bị gió lạnh thổi về phía trước phương hỗn loạn chiến trường. Ác ma giết chết thiên sứ. Ta là đại ác ma. Thiên sứ là quang minh thần duy nhất tạo vật. Hắn cùng cái này chủng tộc chi gian cũng có nào đó chặt chẽ liên hệ. Hơn xa quá mặt khác các tín đồ, thậm chí quang các tinh linh cũng vô pháp bằng được. Cho nên, một khi bọn họ đại quy mô chết đi, Elvis tất nhiên có điều cảm giác, Đến nỗi vì cái gì Tô Mân như thế tin tưởng chết sẽ là thiên sứ. Cũng không phải bởi vì nàng mù quáng tin tưởng này đó xương cự ma lực lượng. Mà là hiện tại lấy nhân số xem ra, các thiên sứ hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Bọn họ chỉ có 400-500 người, ác ma số lượng là bọn họ gấp 3. Hơn nữa nơi này vốn dĩ chính là Tử Vong Băng Hải. Xương cự ma nhóm hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Các thiên sứ dù cho sẽ không bị đông chết, nhưng cũng sẽ có ngại phát huy. Trận chiến tranh này ngoài dự đoán địa phương quá nhiều. Ở chiến trường một chỗ khác, đại thiên sứ nhóm liếc nhau, đều đối diện trước chiến cuộc cảm thấy tương đương không ổn. Vốn dĩ, bọn họ liền chưa từng nghĩ tới lấy Tử Vong Băng Hải làm chiến trường. Nơi này chỉ là một cái đặt truyền tống ma trận trung truyền điểm Mani mấy tháng phía trước. Tại giáo đình Thánh Thành, đến từ thần vực chư vị thứ thân, cùng với rất nhiều đại chủ giáo nhóm, cộng đồng thương thảo cái này tác chiến kế hoạch, có một bộ phận đến từ Tây Đại Lục Nhất Bắc Đoan Nặc Ân Đế Quốc các quý tộc. Đã sớm đã hướng Quang Minh Thần tuyên thệ nguyện trung thành. Nặc Ân nhân thực am hiểu xuyên qua băng nguyên tuyết sơn. Bọn họ dùng mấy năm thời gian, tìm được rồi một cái từ Nặc Ân đế quốc đi thông đông đại lục bắc cảnh lộ tuyến. Sau đó lén lút lẻn vào, bố trí tương ứng truyền tống ma trận. Vì thế, lúc ban đầu kia phê thánh kỵ sĩ truyền tống đến Tử Vong Băng Hải. Tìm được rồi ma thú xào huyệt cũng đem chi phá hư. Bọn họ tổn thất thảm trọng, nhưng là thành công dẫn phát rồi lần đó kinh thiên động địa thú triều. Các ma thú từ cực bắc nơi lao nhanh mà xuống, ở Tử Vong Băng Hải trung bộ phân lưu, đại hình thú triều thành công đánh sâu vào bắc cảnh sở hữu chiến khu. Một nửa trở lên pháo đài thậm chí đều lâm vào công phòng chiến. Mấy trăm cái truyền tống trận lọt vào phá hư cùng phục khắc. Bắc cảnh bọn kỵ sĩ thương vong con số đột phá mấy trăm năm tới ký lục. Bắc cảnh nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật loạn thành một đoàn. Mọi người dù cho không rõ ràng lắm ở An Sắt Lạc Thụy Tư trong thần điện đã xảy ra cái gì. Cũng có thể tưởng tượng đến Hắc Ám Thần nhất định sẽ bởi vậy nổi trận lôi đình. Duy nhất không dự đoán được chính là Sương Sơn chiến khu tân nhiệm tổng đốc đem tù binh ký ức phiên cái đế hướng lên trời. Tay nàng hạ nhóm làm việc hiệu suất quá cao. Ở thánh kỵ sĩ nhóm tới rồi phía trước, liền đem ma trận tất cả đều tìm được rồi. Truyền tống trận chi gian truyền tống duy nhất khuyết điểm chính là không có hiện lên ở không trung truyền tống môn, bị truyền tống người nhìn không tới lạc điểm chung quanh hoàn cảnh. Cho nên, chẳng sợ những cái đó ma trận đều chìm tới rồi trong nước. Cũng hoàn toàn không ảnh hưởng mặt sau người bị truyền tống lại đây. Hơn nữa, người kia cư nhiên mang theo một đám xương cự ma ở có bạo loạn nguyên tố trào lưu băng thiên tuyết. Địa, ngạnh sinh sinh chờ đợi mấy ngày mấy đêm, trọng điểm là 1000 nhiều xương cự ma. Ác ma nhóm lấy ngàn luận kế xuất hiện ở trên chiến trường. Đại khái vẫn là hồng giọt xương chi chiến thời kỳ, khi đó hai bên quân đội đại quy mô giao phong, khắp nơi đều có long kỵ sĩ đoàn, ác ma nhóm cũng này đây trung đội thậm chí đại đội vì đơn vị. Nhưng mà hiện tại là tình huống như thế nào? Theo bọn họ biết, bắc cảnh không có bất luận cái gì một cái quân đội là 100% từ xương cự ma tạo thành. Nhưng là trước mắt này đó ác ma huấn luyện có tố hơn nữa hiển nhiên ở vào cùng biên chế nội. Cũng không phải từ các nơi điều động tới. Như vậy, là thủy tinh pháo đài canh gác đại đội. Nàng cư nhiên đem chính mình canh gác đội đưa tới trên chiến trường, một cái nam tính đại thiên sứ. Trầm giọng mở miệng, hắn có một đầu hoán quang tóc vàng. Sau lưng cự kiếm bao phủ ở màu trắng ngà quang huy chung. La toa. Từ từ, một cái khác đại thiên sứ vốn dĩ tưởng lao ra đi. Nghe vậy dừng bước, đặc kéo duy tư các hạ. Sóc phòng gào thét thổi qua âm u thương không. Cuốn lên lông ngỗng bông tuyết, lạnh lẽo tàn tuyết cọ qua đại thiên sứ sợi tóc, ôn nhu mà hôn lên cái trán của nàng. Tuy rằng đều là bán thân, nhưng là bọn họ chi gian cũng có cấp bậc. Đặc kéo duy tư vươn tay, đem la toa bên hông trường kiếm ấn hồi vỏ kiếm. Ngươi muốn làm gì? Chung quanh mấy cái đại thiên sứ đều nhìn bọn họ. La toa hơi hơi cúi đầu, vài sợi sán kim sợi tóc tự nhĩ sườn chảy xuống. Nàng hít sâu một hơi, giáp trụ che lớp hạ ngực bất an mà phập phồng. Ngươi nói là canh gác đại đội, các hạ, như vậy Tô Mân bên người cũng chỉ có một cái bán thần. Còn lại những cái đó ác ma tồn tại không hề ý nghĩa, Tô Mân là cái yêu thuật sư, đặc kéo duy tư. Nhăn lại mi, gió lạnh chung bông tuyết bay là tà thổi quét mà đến. Hắn không kiên nhẫn mà nghiêng đầu, liền tính nàng thực không am hiểu gần gũi chiến đấu, ngươi cũng không có khả năng đánh lén nàng, nếu nàng chạy đâu, ngoặc kép, chú thuật sư nhóm vô luận mạnh yếu, đều sẽ thực am hiểu tinh thần lực cảm giác. Hơn nữa đối phương cũng là bán thần, từ bọn họ xuất hiện ở tử vong băng hải lúc sau. Chẳng sợ trung gian cách thiên quân vạn mã, bọn họ mỗi người vị trí cũng tất nhiên đều ở đối phương khống chế hạ. Nếu có người chợt lao ra đi, tên kia nhất định sẽ có điều phát hiện, nàng là cái ác ma a. Các hạ, La Toa không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Tựa hồ không rõ thượng cấp vì cái gì sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Này đó ngu xuẩn hắc ám chủng tộc chưa bao giờ sẽ chạy trốn, nàng là một cái đem chính mình canh. Các đại đội đưa tới trên chiến trường ác ma, đặc kéo duy tư cười lạnh một tiếng. Hơn nữa, nhìn xem nàng làm cái gì, nàng tìm một đám hải long kỵ sĩ. Ta không biết nàng là cái dạng gì người, nhưng là, đông đại lục bán thần hàng trăm hàng ngàn, chỉ có 25 cá nhân có thể trở thành chiến khu tổng đốc. Không cần coi khinh bọn họ, ân, La Toa như suy tư gì mà ngẩng đầu. Nàng mỉm cười một chút, tựa hồ đối lời này rất là tán đồng. Ngươi nói đúng, kia trong nháy mắt, nàng đạm màu nâu đôi mắt chợt trở nên đen tối. Nàng đồng tử quỷ quyệt mà khuếch tán khai, bên cạnh thậm chí xé rách thành răng cưa trạng, như là một giọt vựng nhiễm mực nước, ngay sau đó mơ hồ thành một đạo hắc ảnh, giống như một người hình hình dáng. Lại như là lực lượng nào đó phóng ra, cảm giác này chợt lóe lướt qua, mau đến giống như ảo giác, phảng phất, một người khác xuyên thấu qua này đôi mắt ở nhìn thẳng hắn. Ngươi, đặc kéo duy tư bỗng nhiên bừng tỉnh, đây là yêu thuật sư lực lượng. Hắn không chút do dự tháo xuống sau lưng cự kiếm, sáng rọi huy hoàng đại kiếm vào đầu đánh rớt, liệt liệt thiêu đốt thánh hỏa xé rách không khí. Ở không trung vẽ ra một đạo lôi đình lệ quang, chung quanh đại thiên sứ nhóm sôi nổi biến sắc, bọn họ chạm đến xa hơn một chút, cũng nhìn không tới La Toa biến hóa, không biết đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn đến đặc kéo duy tư bỗng nhiên rút kiếm bổ về phía La Toa. La Toa đánh không lại đặc kéo duy tư, nhưng là này không đại biểu nàng sẽ bị nhất kiếm nháy mắt hạ gục. Đại thiên sứ vội vàng rút ra trên eo trường kiếm. Chặn này khí thế mười phần một cái đòn nghiêm trọng, tượng trưng cho thần minh chúc phúc quang huy nhộn nhạo mở ra. Hai thanh thiêu đốt thánh hỏa mũi kiếm ở không trung đan xen, phát ra kim thạch tiếng sấm tiếng đánh. Các hạ, ngươi làm sao vậy các hạ? La Toa trên mặt tràn đầy mờ mịt cùng khiếp sợ, nàng đôi mắt đã khôi phục nguyên trạng. Ngươi bị khống chế, đặc kéo duy tư giận tím mặt. Hắn đang muốn nói cho phía sau bán thần nhóm, đến tột cùng là ai bị khống chế, hắn nói không ra lời, thần trí hắn tương đương thanh tỉnh, nhưng là, hắn mất đi đối thân thể khống chế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nâng lên đôi tay. Nhất kiếm lại nhất kiếm chém về phía trước mặt đại thiên sứ. Mặt khác bán thần nhóm lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ nội tâm khiếp sợ với loại này làm người sợ hãi yêu thuật. Lại biết hiện tại tình cảnh cấp bách, đại thiên sứ nhóm sôi nổi rút ra binh khí gia nhập chiến đấu. Không lâu lúc sau, trên bầu trời bộc phát ra một đoàn sáng lạn bạch quang. Như có thực chất năng lượng ở không trung khuếch tán mở ra. Quay cuồng khí lãng nhanh chóng lan tràn phất qua chiến trường. Đồ kinh chỗ người ngã ngựa đổ. Ác ma các thiên sứ sôi nổi bị đâm bay, mặt biển tượng mờ mịt sương mù thậm chí đều bị thổi tan. Băng đao bông tuyết bị chấn động đến dập nát, trong lúc nhất thời cơ hồ hình thành một vòng chân không mảnh đất. Phù đảo tuyết sơn thượng quan chiến xương cự ma nhóm sôi nổi hút khí. Bọn họ chưa thấy qua loại này cảnh tượng, nhưng là cũng có thể đại khái đoán ra đã xảy ra cái gì. Đại thiên sứ nhóm tự bảo, ân, hảo, kế hoạch thay đổi một chút, vừa rồi trầm mặc không nói ngân phát nữ tử nhẹ nhàng mà thở dốc một tiếng, hơi tan dã đồng tử một lần nữa ngắm nhìn, các thiên sứ muốn triệt thoái phía sau, các ngươi đi truyền lệnh, kéo ra khoảng cách lúc sau, làm mọi người phóng thích viễn trình băng hệ ma pháp, vô luận hay không thành công. Sau đó lập tức rời đi, trung đội trưởng nhóm không tiếng động mà cúi đầu thăm hỏi. Triển khai hai cánh nhào hướng chiến trường, ở bọn họ nhích người kia một khắc, phía dưới tiểu đội trưởng nhóm liền có điều chú ý. Vì thế mệnh lệnh thực mau truyền lại mở ra, Tô Mân nhảy xuống băng sơn. Ngay sau đó, một đầu vảy loang loáng cá long nhảy ra mặt biển, ngừng ở phù đảo bờ biển. Long trên lưng hải yêu thiếu niên nhìn lại đây. Hắn vừa mới cảm giác đến tinh thần lực triệu hoán. Đại nhân, các ngươi có thể triệt. Nguyên tố gió lốc muốn tới, hắn gật đầu lôi kéo tọa kỵ long một lần nữa chui vào kích động sóng. Gió bên trong, mặt nước hạ thực mau quanh quẩn khởi hải yêu ôn nhu triền miên tiếng ca. Hải long kỵ sĩ nhóm nghe thế thanh âm sau cũng hoàn toàn không kinh hoàng. Bọn họ không cần lên bờ. Chỉ là sôi nổi thúc giục long thú hướng về tử vong băng hải nam đoan bơi đi. Bất quá ngắn ngủn ngay lập tức chi gian liền triệt đến không còn một mảnh. Cùng lúc đó, trên bầu trời hỗn chiến hai phương kéo ra khoảng cách, xương cự ma nhóm đều có tương đương không tồi băng thuộc tính thiên phú. Bọn họ đã sớm có thể cảm giác đến điên cuồng băng nguyên tố. Sau đó lại nhận được mệnh lệnh. Cơ hồ lập tức liền minh bạch tổng đốc các hạ ý tứ. Rong ruổi với gió lạnh trung băng tinh linh a, hóa thành đầy trời lưỡi dao sắc bén, xé nát phía trước chi địch, chư vị băng tinh linh, thỉnh mượn dư ta lực lượng, đúc thủy tinh chi lồng giam, vây khốn ta địch nhân, lấy ta danh triệu hoán băng tuyết tinh linh, hóa thành gió lốc dập nát vạn vật, trong lúc nhất thời trung giai cao giai băng hệ ma pháp ùn ùn không dứt. Vịnh sướng thanh khởi này bỉ phục, cái này hải vực băng tinh linh vốn dĩ vẫn luôn ở vào không ổn định trạng thái. Một đám xương cự ma tùy ý tinh thần lực cùng các loại ngâm sướng chú ngữ. Thực mau làm chúng nó trở nên càng thêm điên cuồng táo bạo. Ở ác ma nhóm cùng các thiên sứ trung gian trong hư không. Rậm rạp nguyên tố tinh linh hỗn loạn mà vũ điệu, ở không trung không ngừng băng kết cùng nổ mạnh. Ở các loại ma pháp thôi hóa hạ không ngừng chuyển biến trạng thái. Thực mau, tử vong băng hải thượng bất quy tắc tới lui tuần tra nguyên tố gió lốc bị hấp dẫn mà đến. Băng nguyên tố thổi quét thành cơn lốc, ở âm u dưới bầu trời gào thét áp khóa mặt biển. Đồ kinh chỗ phù đảo rách nát băng tuyết hóa thành bột mịn. Các thiên sứ trước sau đường lui đều bị phá hỏng, dần dần bị cuốn vào nguyên tố gió lốc chung. Thực mau liền không có bóng dáng, xương cự ma nhóm lui lại đến hơn 10 dặm ở ngoài mới dừng lại. Từ 10 người trường đến tiểu đội trưởng lại đến trung đội trưởng nhóm. Sôi nổi bắt đầu điểm số thống kê thương vong, tình huống thực mau trục cấp hội báo đi lên. Các hạ Tô Mân nhìn về phía muốn nói lại thôi đại đội trưởng. Nơi này còn có không ít người tồn tại, có chút người chạy, đuổi theo này đó chạy trốn ra hỏa. Đem bọn họ đuổi tới tử vong băng hải nam ngạn, ta long kỵ sĩ nhóm chờ đợi thật lâu, người sau nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Trong đám người lập tức vang lên ứng hòa thanh, sau đó là cánh duỗi thân chụp đánh không khí thanh âm. Ác ma nhóm triển cánh lên không, một đám mà biến mất ở mây đen bao phủ dưới bầu trời. Ta không thể không nói ngài cũng không sẽ chỉ huy chiến đấu. Này có điểm khiêm tốn, đương nhiên, nàng có thể trình độ nhất định thượng nắm giữ chiến cuộc. Hoặc là nói ít nhất biết địch nhân tình huống, từ bọn họ nơi vị trí đến thương vong số lượng, đều là bởi vì nàng có thể phạm vi lớn rõ ràng cảm giác tinh thần lực tồn tại. Louis đặc trầm ngâm một tiếng, ngài vẫn luôn đang chờ đợi trận này nguyên tố gió lốc sao? Ta nói ta sẽ không. Là bởi vì ta xác thật trước nay chưa làm qua loại sự tình này, Tô Mân lắc lắc đầu. Lần này là ta vận khí tốt, chúng ta ít nhất xử lý 4-5 cái đại đội thánh kỵ sĩ. hơn phân nửa đều chết ở trong biển. Còn có một ít ở nguyên tố gió lốc tan xương nát thịt. Loại này băng nguyên tố đại quy mô bạo động có dấu vết để lại. Ta huyết thề giả nhóm nắm giữ quy luật. Bất quá ai làm giáo đình người lựa chọn hôm nay truyền tống lại đây đâu. Ta cũng không thể quyết định bọn họ hành động ngay, hơn nữa ngài còn không đánh mà thắng mà giết. Chết năm cái đại thiên sứ, bọn họ cho rằng ta đang ở được đến người kia ký ức. Không tiếc tự bảo cũng muốn ngăn cản ta. Sau đó mục đích của ta liền đạt tới, nàng vươn tay. Nhìn bay xuống ở lòng bàn tay bông tuyết, đáng tiếc bọn họ thi trầm đáy biển. Tạm thời vô pháp thống kê giết địch số lượng, nếu không chủ nhân cùng Ilias miệng hạ nhất định nguyện ý nghe đến. Lời còn chưa dứt, ngang qua tử vong băng hải gió bắc đột nhiên yên lặng một giây. Băng nguyên tố nhóm thân ảnh trở nên mơ hồ, chúng nó như ẩn như hiện bất an mà nhảy động, trong không khí phẳng phất nhộn nhạo lấy phân chuồng vòng gợn sóng. Tô Mân cũng cảm giác được đặc thù tinh thần lực. Ở ngàn ngàn vạn vạn người thường cùng số ít bán thần chung. Một cái chân chính thần minh buông xuống khi, liền giống như chỉ có ánh nến hắc ám điện đường chung đột nhiên bộc phát ra một đoàn pháo hoa. Trong nháy mắt là có thể cướp lấy nàng lực chú ý. Hơn nữa là bốn đoàn pháo hoa, nàng dùng hết toàn lực đẩy ra bên cạnh người đại ác ma. Mọi người cho ta lui lại. Louis đặc hơi chút đã muộn một giây mới cảm ứng được uy hiếp. Xét thấy tổng đốc các hạ là hắn trực thuộc thượng cấp. Bởi vậy chẳng sợ khó hiểu, hắn cũng tùy ý đối phương đem chính mình đẩy bay ra đi. Ngay sau đó, hoa lệ kim sắc diều lớn từ trên trời giáng xuống. Diều nhận thượng quay cuồng lóa mắt màu trắng thánh hỏa, ở không trung vẽ ra một đạo sắc bén điện quang, thật mạnh đánh rớt ở ngân phát nữ từ đỉnh đầu. Tô Mân không có bị chém thành hai nửa, thân ảnh của nàng hóa thành một đoàn băng sương mù tiêu tán tại chỗ. Ở mấy thước ở ngoài một lần nữa xuất hiện, sương bạch sương mù dày đặc quay cuồng, trong không khí tràn ngập khởi đến sương hàn ý. Nàng ẩn thân ở sương mù dày đặc chung, ngữ điệu cũng không chút để ý, ngoặc kép, cho nên, đây mới là xuất sắc nhất bộ phận. Bốn cái thứ thần muốn sát một cái bán thần, bốn người thân ảnh hiện lên ở giữa không trung. Hai nam hai nữ, dung mạo xinh đẹp lóa mắt, khí chất nhưng thật ra các có bất đồng. Bất quá, bọn họ đều hoàn toàn bỏ qua những cái đó xương cự ma. Bốn đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú đứng lặng ở sương mù trung bán thần. Trong đó cái kia anh tuấn tóc vàng thanh niên dẫn đầu mở miệng. Hắn khoác tuyết trắng trường bào. Mang hoàng kim là ô lưu phát quan, đôi mắt xanh biếc, ta tưởng chúng ta liền không cần tự giới thiệu, đương nhiên, Tô Mân tâm tình phức tạp mà nói. Chúc một ngày tốt lành, phổ lợi mà kéo các hạ, rất khó tưởng tượng ngày xuân chi thần sẽ buông xuống ở Bắc Cảnh. Đương nhiên, còn có ngài, Tát Mâu các hạ, trong khoảng thời gian này tới nay. Ta cơ hồ đều đã quên mùa hè cảm giác ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, màu nâu tóc quan nữ thần. Tiếp lời nói, nàng dung mạo diễm lệ, kim hồng đôi mắt giống như nóng cháy nắng gắt, hoàng kim nhuyễn giáp dính sát vào thân thể, phác họa ra mỹ diệu mà nóng bỏng đường cong. Một cái hỗn huyết đại ác ma, có thể chết trận với thần minh trong tay, còn không phải là các ngươi sở theo đuổi kết cục sao? Tô Mân không tỏ ý kiến mà tự hỏi một chút, nhìn về phía mặt khác hai người, Thu Chi Thần ai quá ngươi cao mày, nàng có một đầu thu phong mỹ lệ tóc đỏ, khí chất văn tĩnh nhàn nhã, lúc này chính u buồn mà nhìn chính mình, không biết nghĩ tới cái gì, Đông Chi Thần Duy kéo nặc còn lại là vẻ mặt chán ghét. Hắn sợi tóc thuần trắng như tuyết, đôi mắt cũng là nhạt nhẽo màu ngân bạch, như là ngưng kết băng xương. Xem biểu tình hận không thể đem nàng lập tức bầm thây vạn đoạn. Tô Mân, tội ác của ngươi khánh trúc nan thư, làm tức giận thần minh. Tô Mân cũng không có để ý đến hắn. Nàng đã sớm qua cái loại này làm chuyện gì đều phải tìm cái đường hoàng lý do tuổi. Ở rất nhiều trường hợp hạ, nàng sẽ chỉ mình có khả năng phát huy ngôn ngữ lực lượng đi đạt thành mục đích. Đây là Matthew đã sớm đã dạy nàng. Nhưng là, đổi đến trên người mình, nàng một chút đều không để bụng người khác ngôn ngữ công kích. Giờ này khắc này, nàng cơ hồ là hết sức chăm chú mà, dùng tinh thần lực hướng chung quanh xương cự ma nhóm truyền đạt chính mình ý nguyện. Lui lại, đại bộ phận binh lính đều đã đi trước biên cảnh đuổi bắt những cái đó thiên sứ cùng thánh kỵ sĩ. Tô Mân bên người chỉ còn lại có 3 cái tiểu đội. Nàng không thể trong nháy mắt khống chế 100 nhiều người. Nhưng là ít nhất có thể cho các quân quan dẫn đầu rời đi. Còn lại các chiến sĩ đều trải qua huấn luyện, bọn họ sẽ không chút do dự đi theo thượng cấp chấp hành mệnh lệnh. Hơn 100 xương cự ma nháy mắt tản ra, bọn họ màu trắng thân ảnh nhanh chóng dung tiến phong tuyết chung. Trong phút chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại chỉ có nàng một người, một cái bán thần đối kháng 4 cái thứ thân. Lý luận thượng nói, ở bọn họ động thủ kia một giây, nàng liền sẽ bị chết liền cha đều không dư thừa. Bất quá, nàng nếu là cái chú thuật sư có thể ở ngay lập tức chi gian hướng ngàn dặm ở ngoài đưa tin. Chỉ cần nàng có thể đem tin tức truyền tới Sương Sơn chiến khu bất luận cái gì một cái pháo đài. Bất luận cái gì một cái có được truyền tống trận, hơn nữa có thể thẳng tới An Sắt Lạc Thụy Tư pháo đài. Sự tình liền sẽ giải quyết viên mãn, nhưng mà tiền đề là, nàng còn có thể làm được sao? Không cần uổng phí tâm tư, Xuân Chi Thần giữa mày cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hắn tựa hồ cũng không như là Đông Chi Thần như vậy chán ghét cái này hỗn huyết ác ma. Ở phổ lợi mà kéo xem ra, 100 hơn tuổi đại ác ma cùng hài đồng không có gì khác nhau. Căn bản không đáng chính mình ra tay. Chủ nhân của ngươi nhóm hiện tại không có thời gian cứu ngươi, Tô Mân. Ngoặc kép, là ta nghe lầm vẫn là ngươi thật sự dùng số nhiều. Các chủ nhân, không phải sao, Hạ Chi Thần có chút khinh miệt mà cong lên khóe miệng. Thần Hắc Ám cùng Hỏa Viêm Chi Thần, còn có đạo sư của ngươi chú thuật Chi Thần. Bất quá Matthew ở nơi nào đều không sao cả. Hắn chỉ là cái khiếp chiến bại hoại, Tô Mân kỳ thật cũng không có bởi vì đối phương nói cảm thấy hoảng sợ, nàng biết chuyện này, hơn nữa Matthew đã sớm không ở Đông Đại Lục, Ilias đi cứu người, chỉ là, Hắc Ám Thần cũng rời đi Đại Lục, ở thần vực cùng Đại Lục ở ngoài, còn có một ít lung tung rối loạn vị diện cùng thời không phay đứt gãy. Tuy rằng nàng trước nay không đi qua, nhưng nàng ở vạn vật chi thành nhìn vài thập niên thư. Ít nhất cũng có điều hiểu biết, nàng hiện tại cũng không xác định bọn họ có phải hay không ở một cái vị diện. Tóm lại, tựa hồ một chốc một lát không có khả năng trở về. Trên bầu trời thần minh nhóm giơ lên binh khí, sáng lạn thánh hỏa ở kiếm phong thượng lưu chảy, âm u tầng mây phảng phất đều tùy theo bốc cháy lên. Tô Mân ngẩng đầu lên. Quanh thân băng sương mù thong thả tiêu tán khai, sóc phong nghịch cuốn mà đến, nàng chân dung hoàn toàn bại lộ ra tới, màu xám bạc tóc quăn tại bên người phi dương, trùng điệp làn váy ở trong gió phất động, lông ngỗng bông tuyết bay là tả bay xuống, hỗn huyết bán thần thở dài một tiếng, trong tay chậm rãi hiện ra băng sương ngưng kết mũi Kimani. Tô Mân không rõ ràng lắm chính mình. Có không thông qua tháp văn đế quốc ma pháp hiệp hội đối với cửu giai pháp sư khảo hạch. Nhưng là, nàng ít nhất cũng có thể đạt tới cái gọi là ma đạo sư nhóm có thể ở trong cơ thể chữ nguyên tố tinh. Linh trình độ, mấy trăm năm trước giáo đình tàn sát ma pháp sư khi cấm ma lĩnh vực đã từng một lần bị sử dụng, cắt đứt pháp sư cùng nguyên tố tinh linh liên hệ, hoặc là trực tiếp bài không nhất định trong phạm vi nguyên tố tinh linh. Dưới tình huống như vậy, trung cấp thấp pháp sư chỉ có thể ngẩng cổ chờ chém. Chỉ có thất giai trở lên ma pháp sư, có thể điều động trong thân thể nguyên tố tinh linh tiến hành phản kháng. Tô Mân ở chú thuật chi thần bên người học tập gần 100 năm. Ma pháp cũng là trong đó một bộ phận. Matthew tuy rằng không ở người trước sử dụng ma pháp, nhưng kia không đại biểu hắn sẽ không. Tương phản. Kỳ thật hắn ma pháp tạo nghệ tương đương khủng bố, cho nên, nàng cũng đã sớm học được như thế nào ở hấp dẫn nguyên tố tinh linh. Làm cho bọn họ cùng chính mình thân hình hòa hợp nhất thể. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, tỉ như nói hiện tại, ở đen tối phong tuyết chung, sao động băng tinh linh thét chói tai xoay chuyển mạn vũ. Chúng nó lâm vào một loại không thể hiểu được điên cuồng trạng thái. Tô Mân căn bản sẽ không đi nếm thử triệu hoán chúng nó. Rốt cuộc Đông Chi thần băng hệ ma pháp cũng là xuất thần nhập hóa. Vô nghĩa, hắn là thần cách liền cùng này có quan hệ, nhưng hắn đều không có cái này ý tưởng. Rốt cuộc, đồn đãi chung nơi này là băng hệ cổ long ngã xuống nơi. Chẳng sợ chư thần đều không thể tại đây tùy tâm sở dục phóng thích băng hệ ma pháp. Ta biết quang minh thần người theo đuổi nhóm từ trước đến nay thích vây ẩu. Hiện tại muốn thế nào? Cùng nhau thượng sao? Đông Chi thần cười lạnh một tiếng. Ngươi không hề vinh dự đáng nói, mặt khác ba vị thứ thần không nói gì. Nhưng hiển nhiên cũng nhận đồng cái này cách nói. Ý tứ chính là, ngươi không xứng làm chúng ta cùng ngươi một mình đấu. Chúng ta chỉ là tới xử lý ngươi. Quá trình dâu ria, hảo đi, nhưng là ta không cho rằng này cùng ta có cái gì quan hệ. Rốt cuộc đương các ngươi đối mặt có thể ở nháy mắt đem các ngươi đốt thành cho tẫn đối thủ khi. Chỉ sợ vẫn như cũ sẽ dùng cái này lý do Tô Mân châm chọc mà nhìn bọn họ. Những người này cho rằng chính mình dùng âm mưu quỷ kế hố chết một đám thiên sứ cùng thánh kỵ sĩ. Đã là tâm tư ngoan độc không thể tha thứ tội nhân. Như vậy đổi một cái đối tượng nói. Khoa trương một chút mà nói. Hỏa viêm chi thần chỉ sợ cũng không biết âm mưu cái này từ như thế nào đua. Nhưng là các ngươi dám cùng hắn một mình đấu sao? Ngoặc kép, vô nghĩa, đừng nói một mình đấu. Nếu nhất định phải cùng hỏa viêm chi thần chiến đấu, thứ thần nhóm cũng nhiều nhất chỉ dám tránh ở các chủ thần phía sau. Nếu không một không cẩn thận liền sẽ nuốt hận đương trường. Nhưng là như vậy sự thật bị một cái đại ác ma trần trụi mà vạch trần ra tới. Thần minh nhóm tâm tình đều không thể xưng là vui sướng. Ngươi thực mau liền không có cơ hội miệng phun cuồng ngôn, Đông Chi thần thân ảnh dẫn đầu động lên. Băng cứng cấu thành nhà giam từ trên trời giáng xuống, tầng tầng băng tuyết kính mặt trung chiết xạ ra chói mắt ánh sáng. Mỗi một đạo sáng như tuyết quang nhận đều sắc bén vô cùng. Nếu nàng thật sự bị lao tù chế trụ, cho dù là đại ác ma thể chất, chỉ sợ cũng sẽ ở trong nháy mắt vỡ thành mấy chục khối. Tuy rằng nói thứ thần nhóm không chuẩn bị cùng nàng công bằng quyết đấu. Nhưng là lòng tự trọng quấy phá, bọn họ vẫn là không có đồng thời ra tay. Đối với thứ thần tới nói, chuẩn thần đều chỉ là tôi tớ mà thôi. Bán thần nhóm càng là cùng con kiến không có gì khác nhau. Huống chi đây là chú thuật chi thần thân thủ dạy dỗ học sinh. Matthew ở bọn họ trong mắt chỉ là tránh mà bất chiến. Tránh ở hắc ám thần váy phía dưới đùa bỡn quỷ kế người nhu nhược. Hắn bên người người theo đuổi. Này đó tâm tư âm độc yêu thuật sư nhóm. Càng không xứng xưng là chiến sĩ. Tô Mân đương nhiên biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Nàng hít sâu một hơi. Dùng sức chấn động trong tay băng nhận. Phù đảo phía trên tức khắc dâng lên một cây bén nhọn băng trụ. Nàng hoàn toàn phóng thích trong cơ thể ma lực, trong lúc nhất thời không trung hàn khí bốn phía, quanh năm không đông lạnh trên mặt nước thậm chí xuất hiện băng hoa. Giống như thước tiêm lưỡi dao sắc bén thẳng chỉ vòm trời. Đường kính thước hứa thô tráng băng lăng cạnh tương sinh trường. Không ngừng cất cao lại cất cao, tầng tầng lớp lớp về phía trước kéo dài, băng cứng ngưng kết lồng giam từ bầu trời rơi xuống. Hung hăng nện ở giống như dãy núi băng lăng đàn thượng. Rách nát băng cha đầy trời bay múa. Thứ thần nhóm hơi chút phân tán mở ra. Hạ chi thần khóe môi cong lên một mặt cười lạnh. Nàng thấp giọng cầu nguyện một câu. Kiếm phong thượng màu trắng ngà thánh hỏa tức khắc bốc lên dựng lên. Mũi kiếm đột nhiên xuống phía dưới một lóng tay. Thánh hỏa giống như một đạo mỹ lệ màu trắng ngân hà từ bầu trời chút xuống mà xuống. Bẻ gãy nghiền nát dập nát phía trước hết thảy, phất phới lạc tuyết cùng bay tán loạn vụn băng, tất cả đều ở trong ngọn lửa mai một hầu như không còn. Tầng tầng nguy nga băng trụ cũng ở nháy mắt bị hoàn toàn đánh nát. Ngay sau đó, chính là cái kia hỗn huyết bán thần, tử vong băng hải sương mù dày đặc phảng phất đều bị xua tan. thế không thể đỡ thánh hỏa thật mạnh va chạm trống rỗng hiện lên thiền kim sắc trên quầng sáng. Trong lúc nhất thời phía trước quang mang đại thịnh, Tô Mân kinh ngạc ngẩng đầu, thanh niên tóc đen thon gầy thân ảnh che ở nàng trước mặt. Gió lạnh thổi qua hắn đơn bạc áo ngoài, ống tay áo bị cuốn lên hơn phân nửa, lộ ra đường cong sắc bén cánh tay, trên cổ tay kim liên rực rỡ lấp lánh. Hắn một tay xách theo trường bính chiến liêm, cong như trăng non lưỡi dao thượng lưu chuyển lãnh quang, một tay che ở trước người, đầu ngón tay tràn ra kim sắc quang huy ngưng kết thành cái chán. Thánh hỏa đánh vào bích trường phía trên tứ tán mở ra, một thốc rơi xuống với tuyết địa, sau đó dần dần tát, tác giả có lời muốn nói, ta đem thêm càng hợp nhau tới, như vậy xem sẽ sảng một chút đi. Kết cục lộ lộ tới anh hùng cứu mỹ nhân o mỹ cứu anh hùng. Anh hùng cứu anh hùng. Cảm giác nói như thế nào đều có thể ích. Cảm ơn hiên viên tiêu giao một cái hỏa tiễn tương đương cảm ơn ôm một chút miêu một. 05 cái, 99 viên lựu đạn tương đương cảm ơn. Uống trà cá, tâm cổ hột vịt muối. Liêu liêu, nho nhỏ ly miêu miêu miêu miêu. Đường ruộng tử tử địa lôi tương đương cảm ơn ép lá xanh Ta chiết nha, uống trà cá 10 bình, đèn đèn đèn 7 bình, đông đông đông đông đông. Thi linh vi, mỗi ngày bay về phía mặt trăng phao phao 5 bình, một con cá mặn 2 bình, eau, đêm dài đương trường ca 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.